Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta lý tưởng. Thượng, thả vào thời điểm khác, Chelsea sân nhà bại trận tin tức nhất định là làm vòng thi đấu điểm nóng chủ đề. Đáng tiếc bị Mourinho rời chức tin tức che giấu, ngoại trừ Lancashire bản địa truyền thông bên ngoài. Đều không có người nào cảm thấy hứng thú. Bất quá theo thời gian trôi qua, nước Anh rời đá banh huấn luyện viên nhóm tâm thái cấp tốc từ cười trên nỗi đau của người khác biến thành mèo khóc chuột. Erledice đối phóng viên phàn nàn, lấy Mourinho 3-2 đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thành tích, thế mà là mùa giải mới không đến 2 tháng liền bị tan học. Dựa theo tiêu chuẩn này, Ferguson, Wenger đều hẳn là tan học. Cái này hơn 3 năm đến đá với Mourinho 8 lần chỉ thắng được một trận tranh tài Ferguson, thì nói sẽ phi thường hoài niệm người Bồ Đào Nha. Điểm ấy Best tin tưởng. Ferguson tại MU địa vị so Cruyff tại Barcelona địa vị cao hơn. Về sau Mourinho làm chủ Old Trafford khẳng định là đạt được Ferguson gật đầu. Mà Arsenal huấn luyện viên chính Wenger sắc mặt nghiêm trọng, lớn đề tài nói chuyện bản đối với giới đá banh trùng kích, ảnh hưởng trái chiều lực ở khắp mọi nơi. Best tin tưởng, tất cả Premier League huấn luyện viên chính bên trong, đối với người Bồ Đào Nha xéo đi, Wenger là trong lòng thoải mái nhất cái kia. Wenger có thể cùng Benitez, thậm chí là Ferguson chung hồng nhạt rượu. Nhưng là tuyệt sẽ không cùng cái này người Bồ Đào Nha ngồi cùng một chỗ. Hắn đã chướng mắt Mourinho quá truy cầu thắng lợi hiệu quả và lợi ích đấu pháp. Đối nó nói chuyện hành động vậy rất có phê bình kín đáo. Vô luận là cá nhân đặc chất, tranh tài phong cách, hai cái người đều hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất là, tại ngăn chặn kỹ thuật lưu đá pháp trên, Mourinho là toàn thế giới làm tốt nhất cái kia. Thẳng đến 10 năm về sau, tại chân ướt chân ráo tranh tài, Wenger còn duy trì đối Mourinho không thắng lợi xấu hổ kỷ lục. Cho nên mới sẽ có đánh nhau một màn kia. Đi tại ướt tĩnh trên đường phố, Best bọc lấy quần áo trên người. Nước Anh cái thời tiết mắc toi này, mới trung tuần tháng 9 liền đã lạnh siêu siêu. Hết lần này tới lần khác đoạn này đường đèn đường lại hỏng. Nghe nói trước mấy ngày Blackburn còn có xui xẻo người Nhật Bản bị cướp rồi. Bước nhanh đi nhanh vài phút, còn chưa tới ngõ hẻm tận đầu, tiếng huyên náo đã truyền đến. Ngọn đèn hôn ám, say khướt khách uống rượu, uốn éo cái mông nữ chiêu đãi viên để lão cha trong quán bar một mảnh ngợp trong vàng son. Này, Best người rốt cuộc đã đến. Bentley tay phải cầm điếu thuốc, tay trái giơ bia chén, lớn tiếng chào hỏi, còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở trong nhà làm ngoan ngoãn sinh đâu. Patrick đều đã về Tây Ban Nha rồi. Tại trong sân huấn luyện xấu hổ McCarthy một bàn tay đập vào đi ngang qua nữ chiêu đãi viên trên. Mông, đến, cho chúng ta phương Đông tiểu Nam Hài đến chai bia. Quy vừa cũ, một bên Robert cười xấu xa lấy đoạt lấy một chai bia liền muốn cách. Này, mân mê đến, Best im lặng nhìn lấy đám gia hỏa này, thật sự là giúp bạn xấu a. Hắn không biết uống rượu, coi như uống cũng sẽ không uống ta lấy đến. Nữ chiêu đãi viên cười lấy sông đằng sau âm thanh gọi. Ngô, người nhỏ tình nhân đến rồi. Trong quán bar đột nhiên an tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó tất cả mọi người cười lớn nhìn lấy cái kia từ phía sau vội vàng hấp tấp chạy tới đen đầu tóc. Nữ hài, chúng ta Blackburn Best trưởng thành. Đáng tiếc là cái đen đầu tóc, Best hẳn là ưa thích tóc vàng nữ hài. Hắn cũng không phải Ireland người. MU cái kia Ireland siêu sao huyền thoại Best cả một đời yêu nhất có 3. Bóng đá, cồn cùng nữ lang tóc vàng. Sát vách trên bàn một cái say khướt đại hán quay đầu lầm bầm nói. Best, người ánh mắt thật không được tốt lắm. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái? Jack, ngươi sẽ không lại phải giới thiệu ngươi muội muội à? Bess bĩu môi hướng về phía quầy ba giống nói. Hawkins, cho bàn kia ngoại trừ rách bên ngoài mỗi người lại đến hai bình. Đều là ta, sát vách bàn khách uống rượu huýt sáo lớn tiếng cảm tạ. Rượu nơi này khách trên cơ bản tất cả đều là Blackburn fan hâm mộ. Tiến vào quầy rượu khách nhân đều có Blackburn sân nhà bộ phiếu. Liền liền nhân viên công tác cũng giống vậy. Lão bản Hawkins lão cha cũng không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ là đứng ở một bên Ngô Mính. Ngô Mính là cái giang nam nữ hài. Tại Lancashire Đại học đọc thạc sĩ. Bởi vì tiền sinh hoạt khẩn trương mới chạy đến chỗ này đến nhận lời mời phục vụ sinh. Lúc trước đến nhận lời mời thời điểm đúng lúc đụng tới lần thứ nhất cùng lấy Robert tới gặp việc. Đời Bess, Hawkins lão cha lúc này mới gật đầu nhận lấy. Giang nam nữ hài làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Vóc dáng không cao còn có chút béo, nhưng là rất cân xứng. Mặc dù ăn mặc quán ba nữ chiêu đãi viên trang phục, nhưng là cái kia loại truyền thống tài trí khí tức làm trên đời cơ bản đều ở sân trường vượt qua. Bess có mới quen đã thân cảm giác. Bess sát bên Petexen ngồi xuống. Hôm nay bữa này là ai? Petexen không có lên tiếng âm thanh. Tầm mắt còn rơi vào Ngô Mính trên mặt. Cong cong mày liễu, mang theo hài nhi mập khuôn mặt. Rộng lượng kính mắt sau cặp mắt kia không ngừng nháy. Lông mi thật dài theo chớp động. Lễ phép khách sáo cười. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ tùy theo lộ ra. Coi như không tệ. Bất quá không hợp khẩu vị của ta. Ếch, hôm nay là Benny mời khách. Hắn mùa giải trước đáp ứng. Petexen hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Một bên Ngô Mính mặt đỏ lên, cầm lấy đĩa xoay người rời đi. Đằng sau truyền đến vài tiếng huýt sáo. Bess vung chai bia làm rồi cái đập động tác mới khiến cho đám người này an tĩnh lại. McCarthy cười lấy đưa chén rượu qua tới. Ngày mai sẽ phải đi Hy Lạp rồi. Tuần này Blackburn một tuần xong thi đấu. UEFA Cup vòng bảng thi đấu trước đó một vòng cuối cùng qualifying sắp khai hỏa. Blackburn đối thủ là Hy Lạp thi đấu vòng tròn Larissa. Bess biết rõ McCarthy có ý tứ gì. Tại hắn thụ thương trong khoảng thời gian này, Santa Cruz cơ hồ buổi diễn đều có vào bóng. McCarthy không khỏi có chút lo được lo mất. Hôm nay chủ động đề nghị tụ hội, mời tới là Petexen, Bentley, Bess những này có năng lực kiến tạo truyền bóng tay, mà Robert mùa giải trước cho McCarthy đưa lên rồi 5 lần kiến tạo. Yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi truyền bóng. Benny, Bess chần chờ nhìn lấy bia. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Đừng uống lớn, về đi tắm chẳng phải xong nha. Benny một thanh xử lý chén bên trong bia, nhả ra cái vòng khói. Bess, sinh hoạt bên trong không chỉ có riêng có bóng đá. Bess duy trì nụ cười trên mặt, lực mạnh chút đầu đồng ý. Còn có nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân. Bất quá, Bess dò xét đầu nhỏ vừa nói. Ta vẫn là so sánh ưa thích phương đông nữ nhân. Tỉ như cái kia Ngô. Robert mắt liếc, thọc một chút Bess giật dây nói. Một cái người ngu đây. Ân, cuối cùng đem lời đề giật ra rồi. Bess vừa cười vô nghĩa. Một bên thở dài đứng dậy. Mặc dù biết rõ cồn bóng đá trường kỳ tồn ở nước Anh giới đá banh. Nhưng Bess không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Trước một trận tranh tài kết thúc một ngày, trận tiếp theo Europa League thi đấu sự tình còn có hai ngày. Bọn hắn đều sẽ chạy đến quán bar uống rượu. Hơn nữa fan hâm mộ bóng đá vậy hoàn toàn lơ đễnh. Khó trách lấy Bentley thiên phú cuối cùng luân lạc tới Nga. Hơn nữa Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tựa hồ cũng có dạng này truyền thống. Wilshere trường kỳ hút thuốc lào, say rượu dẫn đến tố chất thân thể ngày càng trượt xuống. Cuối cùng liền Wenger đều không gánh nổi vị này thái tử rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.